Tiên ma đồng tu, chương 1215, lời bạt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Xương tiên tử tại sao phải đem năm đó theo thân thể của mình trong đào lên thất khiếu linh lung tâm để ở chỗ này? Cùng với viên này trái tim công dụng, phương pháp sử dụng cũng không có tìm được. Ngược lại là đưa tới Vân Khất U hoài nghi. Hiện tại nàng đã theo trong đáy lòng nhận đồng. Mẹ của mình chính là Huyền Xương tiên tử. Nghĩ không ra là một chuyện, nhận đồng lại là một chuyện khác nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ của mình tại sao phải đào ra trái tim? Vì cái gì mẫu thân trái tim là thất khiếu linh lung tâm? Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên lo lắng bộ dáng, nàng thời gian dần trôi qua phát hiện. Nguyên lai chính mình cũng làm không biết cả ngày cùng mình vui cười tức giận mắng nam tử này. Hắn có thật nhiều sự tình lén gạt đi chính mình. Vì vậy, nàng kéo lại Diệp Tiểu Xuyên chất vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đến nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn tại giấu giếm xuống dưới. Trước kia tại Cửu Huyền Tiên Cảnh giấu giếm Vân Khất U những chuyện kia. Chủ yếu là cho rằng sợ hãi Vân Khất U bởi vì Tĩnh Thủy Sư Bá chết đả kích quá lớn. Do đó trở lại Thương Vân. Tiếp theo không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến đây Minh Hải. Đang muốn cùng Vân Khất U giải thích đây hết thảy. Phượng Nghi liền trước tiên mở miệng. Còn đối Diệp Tiểu Xuyên lặng lẽ nháy mắt, không biết nội tình, còn tưởng rằng một nam một nữ này có cái gì tư tình đâu. Đang tại mặt mày đưa tình, Phượng Nghi ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ thời cơ còn không có thành thục, còn không phải đem hết thảy tất cả nói cho Vân Khất U thời điểm. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Tiểu Xuyên gần nhất càng ngày càng tín nhiệm cái này lai lịch quỷ dị nữ tử. Có lẽ là nàng nói chúng rồi hết thảy. Có lẽ là trên người nàng có số 7 tổ chức ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Diệp Tiểu Xuyên đem cứu chữa Vân Khất U hy vọng cũng đặt ở Phượng Nghi trên người. Đối với nàng mà nói cũng cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Giờ phút này chứng kiến Phượng Nghi đang cùng Vân Khất U nói nhang nói cuội. Đầu hoạt bát Diệp Tiểu Xuyên làm sao không biết Phượng Nghi tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên không rõ cũng đã đến U Tuyền Động tìm được Huyền Xương tiên tử thất khiếu linh lung tâm. Vì cái gì Phượng Nghi còn không đem đây hết thảy nói cho Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên hay là thuận Phượng Nghi tâm ý. Giúp nàng tiếp tục vung nói dối như cuội. Hắn nói, Vân Sư tỷ, ngươi nghĩ nhiều rồi, không có gì lớn sự tình a. Ngươi cũng biết Phượng Nghi cô nương cùng với năm đó Huyền Xương tiên tử cùng tà thần tiền bối có thật lớn nguồn gốc. Cho nên nàng biết rõ một ít chúng ta không biết che giấu. Biết rõ nơi đây cất giấu một viên thất khiếu linh lung tâm. Không hơn, cùng ngươi là không có quan hệ gì. Cùng Huyền Xương tiên tử cũng không nhiều lắm quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự, Vân Khất U hay là không tin. Thấy Diệp Tiểu Xuyên mặt không đỏ hơi thở không gấp. Không giống như là đang lừa gạt chính mình. cũng liền không có lý do gì tiếp tục truy vấn xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ giờ phút này không bội phục Diệp Tiểu Xuyên cũng không được. Nàng lặng lẽ đối với Diệp Tiểu Xuyên giơ ngón tay cái lên. Luận nói dối kỹ thuật, Diệp Tiểu Xuyên có thể nói đệ nhất thiên hạ cũng. Diệp Tiểu Xuyên rất khiêm tốn đối với cái này tóc trắng yêu nữ cười cười. Tựa hồ tại tỏ vẻ, bình thường thôi, thế gian đệ tam, toàn bộ nhờ cái này Trương Linh hoạt miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hang rất lớn, ngoại trừ U Tuyền trên bệ đá Huyền Xương thần kiếm, Huyền Xương tiên tử bức họa cùng này Thất Khiếu Linh Lung tâm bên ngoài, tựa hồ không còn có mặt khác vật có giá trị. Diệp Tiểu Xuyên đám người tìm kiếm rất cẩn thận, liền phía dưới U Tuyền đều không có buông tha. Này U Tuyền rất quỷ dị, giống như thủy đàm dũng cảm bọt khí hơn phân nửa đều là suối nước nóng. Cái này U Tuyền không giống với, cũng cô lỗ dũng cảm bong bóng, lại phảng phất là nhân thế rét lạnh nhất thủy. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong lấy ra một cây bình thường kiếm tiên pháp bảo, sau U Tuyền trong đầm sâu cắm xuống, không nhiều lắm hội túm ra đến thời điểm, chuôi này kiếm tiên đã biến thành băng côn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết cái này một vũng U Tuyền thủy đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Rét lạnh như thế chất lỏng, trên mặt nước vậy mà không có đóng băng kết băng, liền một tầng lông trắng xương lạnh đều không có. Thấy trên bệ đá tìm không thấy thứ tốt, mọi người liền phân tán ra đến, đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến toàn bộ hang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên bây giờ là vẻ mặt suối quẩy, còn tưởng rằng chính mình một lần có thể kiếm một kiện dị bảo phòng thân đâu. Kết quả cái gì cũng không có mò được, ngoại trừ Huyền Xương bên ngoài, liền một bức họa một lòng. Thất Khiếu Linh Lung Tâm, Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng trong miệng một mực ở nói thầm cái này năm chữ. Cảm giác, cảm thấy chính mình trước kia tựa hồ nghe sư phụ đã từng nói qua về Thất Khiếu Linh Lung Tâm câu chuyện. Trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy, mơ hồ cảm thấy đây không phải cắt tường đồ chơi. Hang là một cái rất lớn văn minh di chỉ, có thật nhiều tạo hình kỳ lạ thạch điêu. Đáng tiếc nhiều bộ phận thạch điêu cũng đã bởi vì thiên kiêu một đời vô cùng đã lâu mà sụp đổ vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn có thể theo thạch điêu nhìn lên ra một ít môn đảo. Nơi đây tràn ngập Man Bắc 36 dị tộc văn hóa đặc sắc. Tựa hồ cũng không có thiếu trong truyền thuyết Phục Hy thị văn hóa đặc thù. Phục Hy thị cùng nữ oa thị đều là đầu người thân rắn. Bất quá cả hai văn hóa đặc thù cùng ngoại bộ hình tượng vẫn có rất lớn bất đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như nam tính đầu người thân rắn pho tượng, đều là đại biểu Phục Hy thị, mà nữ tính đầu người thân rắn pho tượng, thì là đại biểu nữ oa thị. Đây là nhân gian từ xưa tới nay liền tồn tại phổ biến chung nhận thức. Tại nơi này văn hóa di tích trong, đầu người thân rắn pho tượng thật đúng là không hiếm thấy. Tất cả lớn nhỏ đều có, nhưng không có chứng kiến một tôn là nữ tính hóa. Đều là khôi vĩ nam tính. Cái này đủ để nói rõ. Nơi này cùng nữ oa thị cũng không có cái gì quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại U Tuyền động trong tìm hồi lâu. Càng tìm Diệp Tiểu Xuyên tâm lại càng buông chìm. Thật sự không có tìm được về nếu như cứu chữa Vân Sư tỷ phương pháp. Điều này làm cho hắn hết sức nôn nóng bất an. Mấy canh giờ sau, tất cả mọi người đói bụng. Vượng Tài buồn bã ỉu xìu ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai ngáp. Vì vậy mọi người liền buông tha tìm kiếm. Chuẩn bị ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi để Vân Khất U đem bức họa kia cho nàng nhìn xem. Lý do rất đơn giản. Chính là hoài niệm thoáng một phát đã lâu cố nhân. Vân Khất U tìm không thấy bất luận cái gì cự tuyệt lấy cớ. Liền đem mẫu thân mình Huyền Xương Tiên Tử Phó Thần Nữ Hồ Chân Dung giao cho Phượng Nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi bắt được cái này bức họa về sau. Vẫn tại chi tiết lấy. Trong nham động không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Liền đôi câu vài lời đều không có tìm được. Chỉ có cái này bức họa trên có văn tự. Không chuẩn như thế nào trợ giúp Vân Khất U nghịch thiên cải mệnh tin tức. Bị ghi chép tại cái này bức họa. Nàng đoán không sai. Thật sự bị ghi chép tại cái này bức họa. Nhưng là muốn xem xuyên cái này bức họa bao hàm ý. Cần phối hợp Ninh Hương Nhược trong tay này miếng tà thần cùng Huyền Xương Tiên Tử lưu lại hạ xuống ngọc giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc giản là theo Vân Khất U cùng một chỗ rơi xuống nhân gian. Chẳng biết tại sao những năm gần đây này một mực ở Tĩnh Thủy Sư Thái trên người. Tĩnh Thủy Sư Thái một mực không có nói cho Vân Khất U này miếng ngọc giản tồn tại. Nếu không Vân Khất U đám người cũng sẽ không đi như vậy chặng đường oan uổng. 10 dặm bình hồ xương đầy trời. Từng khúc tóc xanh buồn hoa năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối nguyệt hình đơn nhìn qua tương hộ. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Kiếm đi thiên nhai tiêu giao điên. Du hành giang hồ phổ mới thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật trước một khấu 3000 năm. Quay đầu hồng trần chỉ tu duyên. Phượng Nghi nhiều lắm là có thể nhìn ra. Cái này 8 câu 56 cái chữ. Thực sự không phải là tà thần sư huynh viết. Cái kia một tay con rùa đen bỏ ra tới chữ. Siêu cấp khó coi, không viết ra được như vậy tiêu sái phiêu giật lối viết thảo. Cái này 8 câu lời bạt hẳn là xuất từ Huyền Xương Tiên Tử chi thủ. Nàng tại thư pháp thượng tạo nghệ hay là rất cao. Phượng Nghi cũng liền gần kề chỉ có thể phát hiện văn tự là xuất từ Huyền Xương Tiên Tử chi thủ. Về phần cái này bức họa cùng cái này 8 câu lời bạt trong ẩn tàng càng sâu cấp độ hàm nghĩa. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.